nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 326. Diệp Linh từng nghi ngờ, nói rằng kể từ khi cô từ quê lên, y thuật của Lê Nghiên Nghiên đã tiến bộ nhảy vọt, đôi lông mày thanh tú của Lê Hương trực tiếp trầm xuống, điểm đâm kim bằng kim tuyến của Lê Nghiên Nghiên rông hệt như kỹ thuật của mẹ trong trí nhớ của cô. Làm thế nào mà Lê Nghiên Nghiên biết được châm pháp của mẹ Lê Nghiên Nghiên hạ kim? Nhịp tim của Từ lão phu nhân đã nhanh chóng ổn định, mặc dù vẫn còn rất thấp, hộ lộ đã đủ để người khác chứng lên. Chu Bình chưa bao giờ thấy châm pháp cô xưa như vậy, cô ta tiến ngợi. Nghiên Nghiên, kỹ thuật luyện kim của cô đã thành thục rồi, e là toàn bộ viện nghiên cứu khó tìm được một người có thể sánh ngang với cô. Sau khi nhận được lời khen ngợi cao như vậy, Lý Ngọc Lan lập tức lộ ra vẻ tự hào. Lê Nghiên Nghiên đang chuẩn bị châm cây kim thứ Lê, cô ta không quên liếc nhìn Lê Hương. Lê Hương, đây là dùng kim vàng châm huyệt sao nào, có phải rất lợi hại không? Lê Hương nhìn Lê Nghiên Nghiên trực tiếp, hỏi, Lê Nghiên Nghiên, ai dạy cô châm huyệt, tại sao lại giống hệt mẹ tôi vậy? Lê Nghiên Nghiên bị đình trệ, châm pháp của cô ta đều là học từ bộ đầu của quyền từ điền của y học mà mẹ của Lê Hương Lâm Thủy Giao để lại, hôm nay cô ta nóng lòng muốn thể hiện lại bại lộ trước mắt Lê Hương. Lê Hương chính xác bắt được nét hoảng sợ trên khuôn mặt của Lê Nghiên Nghiên, và cô gần như có thể kết luận rằng Lê Nghiên Nghiên hẳn đã lây được một giết sách y khoa nào đó từ mẹ. Lê Nghiên Nghiên, phương pháp châm cứu của mẹ tôi dĩ nhiễn rất xuất sắc, nhưng thật đáng tiếc vì mẹ tôi là một chuyên gia y tế vĩ đại, phương pháp châm cứu của bà rất bí ẩn và tinh tế, cô từ nhỏ đã mê muội trong đó, lại đánh mất đi căn cơ của mình. Châm pháp như vậy, nếu được các đại sư y học sử dụng sẽ có lực bộc phát kinh người, nhưng ở chỗ cô liền phí của trời, cho nên bây giờ cô chỉ nắm giữ được hình dáng châm pháp của mẹ tôi chứ không phải cái cột lõi, giống như cây kim vừa rồi của cô N châm sai rồi. Cái gì, cô ta châm kim sai rồi ư? Hai. Lê Hương, cô đừng có nói nhăng nói cội ở đây, chủ nhiệm Chu, tôi nghĩ Lê Hương cô tình, cô ta muốn quấy nhiễu Nghiên Nghiên châm cứu. Lý Ngọc Lan nói, Chu Bình nhanh chóng mắng, Lê Hương, cô mau im ngay, nếu không tôi sẽ lập tức kêu người đưa cô ra ngoài. Lê Hương nhún vai, tốt thôi, cô không nói nữa. Lê Nghiên Nghiên thực sự bị Lê Hương làm nhiều loạn tâm trí, nên cây kim thứ hai châm vào huyệt vị Từ lão phu nhân cô ta rất dè dặt, rất nhanh, tiếng. Định tai từ máy theo dõi nhịp tim đã biến mất, Từ lão phu nhân thở dài một hơi, tim đập lại như bình thường. Cứu được Từ lão phu nhân rồi, cô ta thành công rồi. Lý Ngọc Lan lập tức nhìn Lê Tư Loan, Lê Hương, thực xin lỗi đã để cô thất vọng, Nghiên Nghiên nhà tôi đã thành công dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân rồi. Lê Hương, cô còn gì để nói nữa không? Lê Nghiên Nghiên nhướng mày, Lê Hương nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ kỹ lời tôi đang nói, hai ngày nữa lão phu nhân sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ Từ lão phu nhân đã chuyên, nguy thành an, chính Lê Nghiên Nghiên là người đã cứu lão phu nhân, nhưng Lê Hương ở đây nói rằng bà cụ sẽ gặp nguy hiểm trong hai ngày nữa, đây chỉ đơn giản là hù dọa, không ai tin. Chu Bình lại khen ngợi Lê Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, cô nghỉ ngơi đi, lần này cô đã hai lần cứu Từ lão phu nhân, đúng là công to hơn trời, yên tâm, tôi sẽ làm chủ cho cô, Lê Hương, cô đi ra ngoài với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bước ra ngoài, vừa đi ra ngoài đã bị bao vây bởi đám ký giả súng lại, ai nấy đều xông lên do micro đến nhữ gà chọi. Chủ nhiệm Chu, xin hỏi lão phu nhân kia thế nào rồi? Cách chương.